Bà xã anh ở đây. Chương 180, 180, thật sự là bác sĩ nói như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tử Ngôn cười nói. Muốn có một đứa con không phải có quá nhiều cách hay sao? Đẻ thuê cũng là một trong số đó. Vợ chồng Lệ gia chủ quay sang nhìn nhau khẽ thở dài một tiếng. Hối hận vì sao năm đó lại có suy nghĩ chỉ đẻ hai đứa. Bây giờ muốn đẻ thêm cũng không được. Lệ Tử Ngôn muốn tìm người đẻ thuê. Lăng Y hét lớn. Nghe Lăng Mặc kể lại. Việc đầu tiên cô ta nghĩ đến là Lệ Tử Ngôn muốn tìm người đẻ thuê chứ không phải anh ta từ tháp pizza thành tháp Eiffel. Chị muốn làm gì? Lăng Mặc nghe chị gái kích động như vậy liền lập tức ngửi thấy mùi âm mưu ở đây. Advertisement. Chị có thể đẻ thuê không lấy tiền. Lăng Y, một bác sĩ như chị từ bao giờ chuyển sang nghề đẻ thuê vậy? Mới vừa nãy thôi. Lăng Mặc dập máy. Lăng Y đúng là có thể vì Lệ Tử Ngôn mà không cần đến liêm sỉ. Lăng gia sinh được 4 đứa con thì 2 đứa vì theo đuổi tình yêu mà vứt bỏ liêm sỉ. Còn Lăng Viên tương lai không biết có như vậy không? Cũng chỉ có mình anh là không như vậy. Theo đuổi vợ nhưng vẫn giữ được liêm sỉ. Càng nghĩ lại càng thấy tự hào. Advertisement. Lâm Chiết nhìn biểu cảm thăng hoa của Lăng Mặc thì toát mồ hôi hột. Trong lòng suy nghĩ không biết có phải đàn ông lấy vợ rồi thì đầu óc sẽ có vấn đề hay không, nhưng anh ta thấy Lăng Mặc là dễ bị như vậy lắm. Thỉnh thoảng lại thơ thơ thần thần ngẩn cả người xong tự cười một mình giống như bị thiểu năng vậy. 3 tháng trôi qua. Đứa nhỏ trong bụng Thẩm Ninh cũng đã được 5 tháng hơn. Mọi người ai nấy đều háo hức mong chờ kết quả siêu âm để kết thúc ván cá cược này. Dừng lại trước một phòng khám quen thuộc bên đường, Thẩm Ninh mỉm cười bước vào trong. Tối đến là bữa cơm thân mật giữa hai nhà thông gia. Lăng Thiên và Lâm Từ cũng đã công khai mối quan hệ. Mặc dù ảnh hưởng khá nhiều đến danh tiếng của Lăng Thiên nhưng anh ta dường như không mấy quan tâm. Ngược lại còn vui vẻ và có thêm thời gian nghỉ ngơi cùng với Lâm Từ. Lăng Viên cũng không còn nhút nhát nữa. Con bé ở trường đã kết bạn được với rất nhiều người nhưng vẫn là thích đi theo sau UU hơn. UU, nghe nói ở nhà trẻ, cháu chơi rất thân với một thằng nhóc có phải không? Ông nội Lăng Bề Yêu Yêu đặt ngồi lên đùi khẽ hỏi. Cậu ấy cứ bám theo cháu. Đuổi cũng không đi. Cháu chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý thôi. UU nhún vai, bất lực nói, ha ha ha, thằng nhóc đó đúng là có mắt nhìn người. UU đúng là có sức hấp dẫn hơn người. Lăng Thiên xoa xoa đầu bé con cười nói, em cũng như vậy mà. Lâm Từ mỉm cười ôn nhu nhìn Lăng Thiên. Lăng Y ngồi đối diện hai người họ chỉ có thể nuốt cục tức vào bên trong. Cùng là người Lăng gia, hà cớ gì đường tình duyên của cô ta lận đận như vậy chứ? Ngay cả đi chùa cầu duyên cũng không thấy có tác dụng. Chẳng lẽ thật sự phải giống như lời Lăng Mặc nói, để con trai của em trai sẽ phụng dưỡng tuổi già hay sao? Sau chuyện ngày hôm đó, Lăng Y và Lệ Tử Ngôn vẫn nói chuyện với nhau như bình thường. Cũng không còn tránh né như trước. Chỉ là mỗi lần Lăng Y muốn phát triển thêm một chút lại bị Lệ Tử Ngôn trực tiếp cắt đứt mọi hy vọng. Lệ Tử Ngôn, nghe nói anh đang tìm người đẻ thuê hả? Nếu anh không chê thì tôi. Chê, chưa đợi Lăng Y nói xong, Lệ Tử Ngôn đã lập tức ngắt lời. Còn không quên đội thêm một gáo nước lạnh. Rất chê, Lăng Y lườm anh ta một cái. Lòng dạ người đàn ông này nhất định là sắt đá nên mới lạnh lùng như vậy. Nhìn Lăng Mặc em trai cô ta xem. Lạnh lùng như vậy nhưng không phải cũng đã bị Thẩm Ninh làm cho tan chảy rồi hay sao? Chị dâu, cuối cùng thì chị cũng về rồi. Vừa thấy Thẩm Ninh, Lăng Thiên lập tức đứng dậy. Siêu âm là con gái hay con trai vậy? Thấy mọi người đều mở to mắt quay ra nhìn mình đầy mong chờ. Thẩm Ninh ho khan hai tiếng, nở một nụ cười thật tươi. Vừa hay cô cũng muốn báo một tin vui cho tất cả mọi người. Bác sĩ nói, em bé rất khỏe mạnh, có đầy đủ 4 tay 4 chân. 4 tay 4 chân, Lệ Tử Ngôn nhíu mày nhìn Thẩm Ninh. Đúng vậy, thật sự là bác sĩ nói như vậy sao? Không sai, mọi người đều hoang mang quay sang nhìn nhau. chẳng lẽ đứa cháu thân yêu của họ bị dị tật sao? Lăng Mặc nhíu mày, lập tức kéo Thẩm Ninh muốn đưa cô đi bệnh viện. Chị dâu, hay là đến bệnh viện siêu âm lại lần nữa đi. Bốn tay bốn chân, như vậy cũng, Lăng Thiên lo lắng nói. Cách Trương.